chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, mỹ nữ làm hỏng trứng. Trừ mặt đất nằm sấp lưu manh, hắn mấy cái tên côn đồ trên thân tất cả đều phủ đầy máu ứ động. Nguyên một đám mặt mũi bầm dập, đừng đề cập có bao nhiêu chật vật. Cô nãi nãi, ngươi thì tha cho chúng ta đi. Chúng ta về sau cũng không dám nữa. Mấy cái tên côn đồ tựa hồ bị cái này bạo lực đại mỹ nữ cho đánh sợ hãi. Đại mỹ nữ khinh thường nhìn mấy người liếc một chút, không bị cản trở nói ra. Nhìn các ngươi chút tiền đồ này, các ngươi không phải lưu manh sao? Nhanh đến khi phụ ta, đêm nay ai có thể đánh ngã cô nãi nãi ta? Cô nãi nãi thì cùng hắn về nhà. Mẹ nó ta đi. Thế này sao lại là lưu manh khi dễ mỹ nữ a? Rõ ràng là mỹ nữ khi dễ lưu manh nha. Vương Đại Đông đến hứng thú. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu. Nhìn lấy đại mỹ nữ kia nóng bỏng dáng người. Mấy tên côn đồ liếc nhau. Lần nữa hướng về đại mỹ nữ phóng đi. Đại mỹ nữ không sợ chút nào. Thân thể như thỏ khôn. Nắm tay nhỏ xảo trá vô cùng. Đùng đùng, sao không rớt, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, đám côn đồ thì lại bị đánh ngã trên mặt đất. Ai, quá yếu, đại mỹ nữ hai tay chống nạnh, phách lối không ai bì nổi. Đúng vào lúc này, đại mỹ nữ phát hiện mình bả vai đột nhiên bị vỗ một cái. Đại mỹ nữ phản ứng kinh người, nhìn cũng không nhìn, tiện tay liền đem đập tay nàng bắt lại. Sau đó chân dẫm một cái một mực bước, khẽ khom người, muốn đến cái vai ngã. Nhưng mà, để đại mỹ nữ chấn kinh là, nàng xác thực thành công bắt lấy đối phương tay. Nhưng vô luận nàng ra sao dùng sức, sau lưng thân thể kia đều là không nhúc nhích tí nào. Ê a, đại mỹ nữ không tin tà, lại thi mấy lần, liền bú sữa sức lực đều xuất ra. Có thể nàng vẫn không thể nào dung chuyển đối phương mảy may. Là cao thủ, đại mỹ nữ minh bạch chính mình gặp phải cao thủ. Lúc này buông ra đối phương, cùi chỏ hướng về phía sau đánh tới. Đồng thời thân thể xoay tròn, muốn nhìn rõ sau lưng đến cùng là ai. Không qua đi mới người, vậy mà cũng theo nàng xoay tròn. Các loại đại mỹ nữ thân thể xoay tròn 180 độ về sau. Phía sau người kia cũng đồng dạng xoay tròn 180 độ. Lần nữa đến nàng phía sau, đại mỹ nữ có chút tức giận. Đối phương rõ ràng là đang đùa bỡn nàng nha. Lúc này liên tục hướng về, sau đến mấy cái chửu kích, nương theo lấy nàng động tác. Trước ngực hùng vĩ một trận lay động, nhưng mà nàng tất cả công kích tất cả đều đánh hụt. Đại mỹ nữ lại một lần quay người. Đối phương tựa hồ lần nữa theo nàng cùng một chỗ truyền, lại truyền tới sau lưng nàng. Đại mỹ nữ dứt khoát nhanh chóng chạy đến hướng về, sau chạy mấy bước vẫn không có đụng phải người. Ta cũng không tin không nhìn thấy ngươi. Đại mỹ nữ mãnh liệt khom người một cái, đầu theo chính mình dưới hông trông đi qua, xem xét giật mình, đằng sau thậm chí ngay cả bóng dáng quỷ cũng không có một cái nào. Sẽ không phải là gặp phải quỷ a? Đột nhiên, một trương mặt quỷ xuất hiện tại đại mỹ nữ trước mặt. Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. A, đại mỹ nữ phát ra rít lên một tiếng, hoảng sợ hướng về sau cắm đi ngược lại. Đột nhiên xuất hiện mặt quỷ đem đại mỹ nữ giật mình. Bất quá chờ nàng thấy rõ ràng về sau mới phát hiện, cái kia cũng không phải là quỷ. Mà chính là một cái mang theo người đeo mặt nạ. Ngươi là ai? Tại sao phải hoảng sợ vốn cô nãi nãi? Đại mỹ nữ ngã trên mặt đất, cái mông đều ngã sưng, nhe răng tuét miệng nói. Mang theo người đeo mặt nạ cười hắc hắc. Ta là ai? Ta là lưu manh a. Ngươi vừa mới có phải hay không nói, người nào đánh ngã ngươi? Ngươi thì với ai về nhà? Ngươi cũng chớ làm loạn, ta là cảnh sát. Đại mỹ nữ ánh mắt lộ ra một vòng hoảng sợ thần sắc. Ha ha, cảnh sát cũng không có thể nói không giữ lời a. Ta đánh ngã ngươi, ngươi liền muốn cùng ta về nhà. Thằng Hề khó chịu nói ra. Đúng vào lúc này, đại mỹ nữ đột nhiên gây khó khăn. Vừa mới là bởi vì không nhìn thấy người, cho nên mới đánh không lại. Bây giờ thấy người, nàng mới không sợ đây. Chỉ gặp đại mỹ nữ hai tay tại mặt đất khẽ trống. Thân thể bắn ra lên, sau đó giống như là quất như gió, vù vù đánh ra 5-6 quyền, dưới chân dẫm lên quỷ dị bước chân, mỗi một quyền đều đánh về phía thằng Hề người mặt nạ muốn hại vị trí. Nhưng mà, đối mặt đại mỹ nữ như mưa giông gió bão công kích, thằng Hề người mặt nạ thân thể buồn cười vặn vẹo vài cái. Vậy mà tất cả đều tránh thoát đi, mấy lần công kích thất bại. Đại mỹ nữ cũng sinh khí, trừ dùng quyền, một đôi, chân cũng theo động, nhưng mặc kệ nàng như thế nào công kích, đối phương tựa như một mảnh lá cây một dạng, mỗi lần đều lệch một ly tránh thoát nàng công kích. Rốt cục, đại mỹ nữ nhìn đến tựa hồ nhìn đến thằng Hề người mặt nạ một chút kẽ hở. Chân đột nhiên nâng lên, đối với thằng Hề người mặt nạ đầu chính là hung hăng vỗ tới. Cái này nếu như bị bổ trúng, chắc là phải bị chém thành não tàn. Thằng Hề người mặt nạ phản ứng cũng là vô cùng kinh người. Tại đại mỹ nữ chân nâng lên trong nháy mắt, chính là làm ra phản ứng. Chỉ gặp hắn không lùi mà tiến tới. Vậy mà đem đại mỹ nữ vừa mới mang lên điểm cao nhất chân cho một phát bắt được. Đại mỹ nữ nhất thời biến thành một chữ mã tư thế. Cái tư thế này nhất thời để đại mỹ nữ gương mặt có chút phát hồng. Đang muốn bạo phát, lại không nghĩ rằng đối phương đột nhiên về sau vừa lui. Đại mỹ nữ thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước. Đến cái tiêu chuẩn dạng thẳng chân. Hoa, dẻo dai không tệ. Thằng Hề người mặt nạ hưng phấn kêu lên. Đại mỹ nữ giận dữ. Lúc này tay hướng bên hông mình sờ soạng. Nhưng mà nàng ở bên trái sờ sờ, lại ở bên phải sờ sờ, cũng không có tìm tới nàng muốn tìm đồ. Ngươi đang tìm cái gì a? Thằng Hề người mặt nạ một bên hỏi, tay một bên tại đại mỹ nữ mặc lấy tất chân trên đùi chộp tới. A, lưu manh, a, ngươi đang tìm lưu manh a? Không cần tìm, ta chính là, thằng Hề người mặt nạ cười hắc hắc. Đột nhiên một tay lấy phía dưới mỹ nữ chân ôm, mà đại mỹ nữ muốn tìm thương, lại là không biết lúc nào cắm ở hắn lưng quần phía trên. Không muốn, ta không cùng ngươi trở về. Đại mỹ nữ đá lung tung loạn đạp, có thể cái tư thế này, nàng căn bản không ra sức được. Ba, đại mỹ nữ trên đùi hung hăng lần lượt một bàn tay. Đàng hoàng một chút. Thằng Hề người mặt nạ hung dữ nói ra, gặp đại mỹ nữ bị người mặt nạ mang theo đi, một đám tiểu côn đồ lộ ra giải hận thần sắc, coi là có chút công phu liền có thể trang bê. Cái này xui xẻo, xú phôi đàn, ngươi mau buông ta ra, cẩn thận ta bắt ngươi ngồi tù. Đại mỹ nữ hung dữ uy hiếp nói, ta không sợ, ta mang theo mặt nạ, ngươi không nhận ra ta là ai. Ca ca, ngươi đừng như vậy nha. Người ta làm bạn gái của ngươi có được hay không vậy? Gặp uy hiếp vô hiệu, đại mỹ nữ lại bắt đầu dẫn dụ. Chờ ta đem ngươi phía trên. Ngươi dĩ nhiên chính là bạn gái của ta. Thằng Hề người mặt nạ cười hắc hắc. Mang theo đại mỹ nữ, hướng về đen nhánh ngõ nhỏ đi đến. Gặp mình lập tức muốn bị kháng tiến trong hẻm nhỏ. Đại mỹ nữ nhất thời sợ hãi, chẳng lẽ mình thật muốn bị cái này mang theo người mặt nạ người lấy tới trong ngõ nhỏ gạch chéo? Không được, coi như thật bị gạch chéo, cũng phải nhìn hắn mặt rốt cuộc là tình hình gì. Sau đó nhất định muốn bắt hắn ngồi tù, lúc này liền muốn đi bóc thằng Hề mặt nạ. Nếu như ngươi thấy ta bộ dáng, ta chỉ có thể sau đó đem ngươi diệt khẩu. Đại mỹ nữ tay vừa mới tiếp xúc đến mặt nạ, thằng Hề người mặt nạ đột nhiên 10 phần vô tội nói ra. Không được, người này công phu thật sự là lợi hại, trừ sư phụ,